Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1414, cường giả. Bốn cái kim đan một người trúc cơ. Chương 1411, cường giả. Bốn cái kim đan một người trúc cơ. Mặc dù biết đằng sau có người phát giác, cũng thấy có người công kích, nhưng Giang Hạo chính là thuận lợi tránh né những này người. Thành công tiến vào hư vô mê vụ, cổ lão chi thạch chỉ dẫn lấy bọn hắn con đường, nhanh chóng xuyên qua hư vô mê vụ, là đại đạo vận chuyển phương thức. Giang Hạo nhìn xem kiến thức nửa vời, cảnh đại giang mấy người cũng không sai biệt nhiều. Mơ mơ hồ hồ, bọn hắn liền xuyên qua hư vô mê vụ, cuối cùng rơi vào một chỗ bãi đá vụn bên trong. Nơi này trải rộng vô số cự thạch, như là rừng cây bình thường sừng sững không ngã. Mặt đất ngược lại là có cỏ dại kéo dài cả vùng, rất có sinh cơ. Cảnh đại giang có chút ngoài ý muốn nhìn xem xung quanh, nói: Lê tộc liền ở tại mảnh này dưới trời đất, linh khí dư giả, đại địa sinh cơ bừng bừng, một điểm không giống bị phong ấn dáng vẻ, ngược lại giống thế ngoại đào nguyên, ngoại giới không cách nào can thiệp, bọn hắn cũng không cần ra ngoài cái gì tranh đoạt. Giang Hạo cũng cảm giác dưới, phát hiện đúng là chỗ tốt, cùng ma quật xác thực rất giống, chỉ là không có đại đạo sao trời treo ngược mà xuống kinh khủng. Nơi này rất lớn, không có dâu dài lão giả nói. Muốn biết phong ấn chi địa, cũng không dễ dàng, không ngại, Giang Hạo cười nói. Có thể để trong này người hỗ trợ dẫn đường, tiền bối không hổ là tiền bối. Cảnh đại giang chân thành nói, cần chúng ta làm cái gì? Tiền bối tuyệt đối không nên khách khí. Tiền bối nói đùa, Giang Hạo nghiêm túc nói. Ba vị tiền bối đức cao vọng trọng, ta có thể hiệp trợ ba vị tiền bối cũng đã là chuyện may mắn. Tiền bối thật sự là thương cảm chúng ta những bọn tiểu bối này. Bất quá chúng ta tuổi còn nhỏ, tu vi bình thường chút, nhưng là có thể vì tiền bối ra sức châu ngựa, vậy cũng là vinh hạnh của chúng ta. Cảnh đại giang đồng dạng chững chạc đàng hoàng đáp lại. Mặt khác hai vị đi theo gật đầu. Đúng vậy a, tiền bối ngài tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta. Chúng ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, liền trải qua được dày vò. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị này ra mặt, đến tột cùng dày đến loại tình trạng nào? Vì để cho mình gia nhập Thiên Văn Thư Viện, lời gì đều có thể nói ra. Bất quá bọn hắn dám vào nơi này, xác thực cũng không phải đùa giỡn. Thái cổ âm dương ma bàn ngay ở chỗ này, hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn chết đi ở cái địa phương này. Đi ở đằng trước xuôi theo, thân tử đạo tiêu bất quá thay đổi ý nghĩ ở giữa. Giang Hạo cũng không lại mở miệng. Hồng Vũ Diệp đứng ở một bên, khóe miệng có chút dương lên, hoàn toàn như trước đây nhìn bên cạnh người. Lúc này Giang Hạo bắt đầu liên hệ Dực, hẳn là lần thứ nhất gặp Dực, không biết đối phương là loại nào người, hy vọng không phải giống như quỷ tiên tử, trên thân mang theo vận rủi, gặp phải luôn cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Đã thông chi, không bao lâu nữa, đối phương liền có thể chạy tới, Giang Hạo nhắc nhở. Bọn hắn 5 người thực lực đều không kém, có thể nói có thể ở chỗ này đi ngang, nhưng là cũng không muốn quá sớm bại lộ. Những người kia hẳn là sẽ nghĩ biện pháp tiến đến, hẳn là không cần bao lâu, cảnh đại giang nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu, đại khái liền mấy ngày đi. Nhất là vạn vật chung cũng tại. Vạn vật chung, cảnh đại giang hỏi, bản thể hắn tới. Giang Hạo lắc đầu, phân thân có cái gì tốt để ý? Cảnh đại giang hào phóng nói, có lẽ hắn không đồng dạng đi. Giang Hạo suy tư dưới lại nói, hắn bị phong ấn địa phương khả năng tới gần cổ lão chi địa. Ta có thể đi vào dựa vào cổ lão chi thạch. Cả hai có quan hệ mật thiết, cho nên hắn khả năng biết rất nhiều. tiến đến cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghe vậy, mọi người gật đầu, như thế liền nguy hiểm. Dù sao lúc đi vào, bọn hắn đều đã nhận ra, chí ít vậy cỗ khí tức cường đại. Đến tiếp sau khẳng định còn có, đến lúc đó bọn hắn cũng không phải là những người kia đối thủ. Một bên khác, một vị tuổi trẻ cao lớn người đứng tại trên đại thụ, ngắm nhìn xung quanh, cảnh giác nơi này biến hóa. Cánh rừng cây này tới gần bên ngoài, rất dễ dàng xuất hiện người xâm nhập. Đương nhiên, cũng phải phòng bị người bên trong vụng trộm đi ra ngoài. Phải biết rừng cây phần cuối chính là hư vô. Một khi đi nhầm, lại không còn sống khả năng. Nam tử cao lớn nhìn còn rất trẻ. Hộ vệ trưởng, một vị nam tử to con xuất hiện ở bên cạnh hắn chân thành nói. Ta đến thay ngài. Nam tử cao lớn nhìn đối phương gật đầu. Vất vả ngươi, ta đi phụ cận nhìn xem. Sau đó nam tử hướng địa phương khác đi đến, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lê Ước, chân tiên sơ kỳ tu vi, tốc độ cực nhanh, chính hướng bãi đá vụn phương hướng mà đi. Vừa mới hắn cảm giác có người tại liên hệ hắn, nếu như không có suy đoán sai, hẳn là người của tỉnh. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đợi được bọn hắn, cũng không biết đến người thực lực như thế nào. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khoảng cách hơi xa, cho nên vẫn là bỏ ra một chút thời gian. Tiếp cận, Lê Ước thấy có người ở bên kia nhóm lửa, đi qua xem xét, là 5 người, người của tỉnh, cứ như vậy sưởi ấm có hay không quá nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương 5 người, tu vi có chút kỳ quái, 4 cái kim đan, 1 người trúc cơ, cái này, hắn hoài nghi là mình cảm giác sai, liền lại cảm giác một lần, không có sai, đúng là tu vi như vậy, chỉ là, có chút kỳ quái, hắn dùng bí pháp liên hệ một chút đối phương, quả nhiên, có phản hồi, kia thật chính là người của tỉnh. Tới 5 người trúc cơ kim đan. Cái này, người bên ngoài, tu vi như vậy tính rất cao sao? Hắn đều có chút không tự tin. Chẳng lẽ bên ngoài tựa như man hoang không khai hóa? Thế nhưng là tụ hội bên trong mọi người đều rất mạnh mẽ à? Hắn có chút mê hoặc, bất quá vẫn là nhanh chóng tới gần tới. Rơi vào Giang Hạo mấy người cùng phía trước khách khí nói. Mấy vị đạo hữu ở chỗ này nhóm lửa nướng đồ vật không sợ bị phát hiện sao? Cảnh đại giang lườm người tới một cái nói. Chúng ta chính là kim đan cường giả. Đã dám phóng hỏa tự nhiên không sợ bị người phát hiện. Lê Ước, ngoặc kép chấm hỏi. Là mình có vấn đề? Vẫn là những này người có vấn đề? Thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là đến giúp đỡ. Vẫn là trước xem tình huống một chút đi. Vậy ta hẳn là cùng các ngươi ai giao tiếp? Lê Ước hỏi. Ta, Giang Hạo ngồi tại cạnh đống lửa nướng thịt gà nói. Bởi vì dược đến quá chậm, cho nên cảnh đại giang bọn người tìm thịt rừng, sau đó bắt đầu nướng bắt đầu. Muốn ăn sao? Giang Hạo lại hỏi. Lê Ước bày ra trận pháp về sau, ngồi xuống nói. Ta gọi Lê Ước, đạo hữu là Giang Hạo Thiên. Giang Hạo mở miệng cười. Nghe vậy, rực con người co rụt lại. Giang Hạo Thiên, hắn tại tụ hội nghe được qua cái tên này. Trước có Giang Hạo, sau có Thiên Giang Hạo Thiên. Cái tên này đối phương tiếp nhận lên, hắn cũng không dám hỏi nhiều những này. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, đối phương đúng là người của tỉnh. Ăn sao? Giang Hạo điểm một miếng thịt cho đối phương. Lê Ước cuối cùng vẫn là tiếp, chỉ là hiếu kỳ nói, liền các ngươi 5 người tới sao? 5 người xem như nhiều, 3 người bọn hắn là trên đường đụng phải, Giang Hạo hồi đáp. Lê Ước hơi có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là hỏi, các ngươi định làm gì? Đi trước phong ấn chi địa nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì, Giang Hạo nói nhắc nhở. Hư vô mê vụ hẳn là liền bị phá. Người bên ngoài cũng muốn tiến đến. Nơi này phong ấn đâu? Như thế nào? cũng không phải là tại hạ mạo phạm, chỉ là có chút hiếu kỳ, mấy vị đạo hữu tu vi đủ sao? Lê Ước cẩn thận hỏi, đều nói chúng ta là kim đan cường giả. Kim đan đại đạo nghe nói qua chưa? Cảnh đại giang ăn thịt nói ra, thực lực sự tình không cần lo lắng, toàn quyền giao cho chúng ta. Giang Hạo đồng dạng giải thích nói, không ngại, bọn hắn đều che giấu tu vi, giao cho bọn hắn không có vấn đề. Ẩn giấu tu vi, Lê Ước không có cảm giác đi ra. Bất quá bọn hắn ẩn giấu đi, có phải hay không các ngươi liền không có ẩn tàng? Hắn cảm giác đầu óc có chút loạn, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể tránh được. Phong ấn chỗ sâu giống như nghe được âm thanh, mà lại thỉnh thoảng có kỳ quái khí tức tràn ra. Nhất là mấy ngày nay, Lê Ước suy tư chốc lát nói. Nguyên bản thể chất bình thường người, đột nhiên như có thể chất đặc thù, tốc độ tu luyện đều nhanh rất nhiều. Mặt khác, còn có một số người tiến vào cũng không còn cách nào liên hệ đến. Không biết đi nơi nào, trừ cái đó ra còn xuất hiện một đạo mới khe hở. Không biết thông hướng nơi nào, gần nhất là người của vạn vật trung yên tại thăm dò. Người của chúng ta ở bên xem, về phần bọn hắn đạt thành cái dạng gì ước định, ta chức vị không đủ, không cách nào biết được. Vậy liền đi tìm một cái biết được liền tốt, cảnh đại giang nói. Giang Hạo gật đầu, ăn xong chúng ta liền đi tìm một cái, nói nhìn hướng Lê Ước. Lê đạo hữu biết ai biết sao? Lê Ước có chút bị những người này ngôn ngữ bị khiếp sợ. Bất quá vẫn là gật đầu. Biết, tại phong ấn phụ cận liền có một vị cường giả. Ta trước mắt còn không xác định thực lực của hắn, nhưng là ta thấy được hoa văn đại đạo, cực khả năng là thiên tiên tu vi, thực lực mạnh mẽ, cố gắng nhất hảo kế hoạch 1-2. Đến lúc đó nhìn xem, Giang Hạo đem nướng xong thịt cho Hồng Vũ Diệp, đối phương tiếp nhận, ăn thử bắt đầu. Đối với những người này tự tin, Lê Ước có thể nói cái gì? Hắn rất muốn hướng vào trong cùng tụ hội mấy vị kia có kinh nghiệm đạo hữu tố khổ. Đáng tiếc không có thời gian, vật kia cũng không thể tùy ý lấy ra, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Các loại ăn xong, cảnh đại giang dùng chân cây đuốc diệt, về sau nói, tiền bối có thể xuất phát sao? Giang Hạo gật đầu, đi thôi, đi qua nhìn một chút, ta mang các ngươi bay qua, sẽ mau một chút, Lê Ước mở miệng nói ra. Giang Hạo mấy người cũng không thèm để ý, liền để đối phương mang theo bay qua. Trên đường, bọn hắn nhìn xuống chu vi tình huống, bãi đá vụn rất lớn, linh khí dư giả, nơi này tại sao không ai? Cảnh đại giang hỏi, nơi này không gian không ổn định, tảng đá cũng không phải là vẫn luôn ở, thường xuyên sẽ biến mất, có đôi khi sẽ từ trên cao rơi xuống. Lê Ước thở dài nói, trước kia chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, về sau xuất hiện tình huống càng thêm tấp nập, cũng liền không thích hợp nữa ở lại. Về phần biến mất cột đá sẽ đi nơi nào chúng ta không biết. Xuất hiện đầu nguồn ở đâu cũng khó mà nói, khả năng là cùng phong ấn có quan hệ. Giang Hạo cảm giác dưới trước mắt cũng không có bất kỳ biến hóa, cũng liền không cách nào biết được cụ thể. Bất quá cái này không hiểu kỳ quái không gian biến hóa lại để cho hắn nhớ tới đến thi giới, bên kia cũng có tình huống như vậy, phi thường kỳ quái, căn bản là không có cách biết được cụ thể. Bây giờ mình lại hướng vào trong, không biết có thể hay không biết rõ ràng những vật này. Cũng không quá đi, cái chỗ kia quá mức quỷ dị, chờ sau này lại nói. Rời đi bãi đá vụn, bọn hắn vượt qua một mảnh khổng lồ hồ, sau đó chính là mênh mông vô bờ bình nguyên. Dùng hơn nửa ngày thời gian, bọn hắn mới vừa tới một chỗ đại sơn phía trước. Đại sơn liên miên bất tuyệt, trung gian có cự thạch san sát, giữ vững trung tâm hố to. Chung quanh có một ít kiến trúc, hố dưới tựa hồ có người tới hướng. Đến, Lê Ước mở miệng nói ra. Giang Hạo trước tiên đã nhận ra thiên tiên tồn tại, Cảnh Đại Giang cũng giống như thế. Hắn chỉ nói, đi thứ ba cột đá bên kia. Lê Ước cẩn thận từng ly từng tí rơi vào khu vực không người. Nhìn hướng mọi người nói, hiện tại chúng ta phải làm sao? Không chút xử lý, người nói cái kia người ngay tại trong viên đá. Chúng ta vào xem, Cảnh Đại Giang mở miệng nói ra. Tới gần, Giang Hạo mới nhìn đến những đá này rõ ràng đều là kiến trúc. Bên trong có không ít người ở lại. Bọn hắn nghênh ngang đi vào bên trong đi. Lê Ước có chút nóng nảy, nhưng là hắn phát hiện đến gần thời điểm, người chung quanh thế mà không nhìn thấy bọn hắn. Cái này để hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác không có thể mở miệng nói đi ra. Bất quá hắn cũng không dám tùy ý mở miệng, sợ bị nghe được. Tiền bối đối cái này hố có cảm giác gì sao? Giang Hạo hỏi thăm bên người Hồng Vũ Diệp. Suối quẩy, Hồng Vũ Diệp đơn giản hồi đáp. Xem ra thật ở phía dưới. Không biết thánh đạo có hay không tại phía dưới. Giang Hạo có chút để ý. Lần này tới bản ý là vì thánh đạo. Vì hắn ra cố phong ấn. Thái cổ âm dương ma bàn thật là trùng hợp. Đương nhiên, vật này quá mức nguy hiểm. Nếu như không khống chế lại, làm sao ngủ an ổn? Cho nên hắn không dám bại lộ trên người mình có hung vật. Nhiều như vậy hung vật, để những cái kia thế lực cường đại như thế nào ngủ được? Thánh đạo ngươi hẳn là càng quen thuộc, Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ta cảm giác được tỏa thiên khí tức, cũng không biết còn tại phong ấn thánh đạo tiền bối, là không phát giác được chúng ta. Giang Hạo khẽ cười nói, thánh chủ không biết gặp thánh đạo không có, nếu như gặp, không biết là có hay không nói liên quan tới phong ấn sự tình. Đương nhiên, tốt nhất đừng nói toàn bộ, dù sao bọn hắn xuống dưới có thể cho đối phương một kinh hỉ. Về phần thái cổ âm dương ma bàn, vật này đến cùng có thể bộc phát hay không hắn cũng không xác định. Nếu như một mực không hiển lộ rõ ràng, như vậy mình muốn động thủ để hiển lộ rõ ràng, hoặc là tiến vào phong ấn nhìn xem tình huống. Tóm lại, vật này quyết không thể gấp, quá mức nguy hiểm. Rất nhanh bọn hắn xuyên qua đám người, đi tới cột đá chỗ cao nhất. Lê Nguyên phát hiện căn bản không có người phát giác được bọn hắn. Rất kỳ quái, Cảnh Đại Giang hỏi hắn. Lê Ước gật đầu. Tiền bối làm sao làm được? Chúng ta khổ tu nhiều năm, mới đạt tới kim đan cảnh giới. Kim đan cường giả uy thế ngươi không thể tưởng tượng. Cảnh Đại Giang kiêu ngạo nói, chờ ngươi chừng nào thì kim đan. Ngươi liền hiểu, Lê Ước, ngoặc kép chấm hỏi, cái này kim đan cùng ta biết kim đan, là một cái kim đan sao? Kim đan là muốn trúc cơ về sau cảnh giới sao? Lê Ước hỏi, bằng không thì đâu? Cảnh Đại Giang tức giận, ngươi cho rằng kim đan rất tốt tấn thăng sao? Đạp vào kim đan đại đạo, là cần đại nghị lực đại khí phách người. Lê Ước cảm thấy có rất nhiều vấn đề, nhưng là không thể hỏi. Gặp gỡ thủ hộ giả tiền bối, phong ấn thủ hộ giả. Lúc này một vị nam tử trung niên ngồi tại cái bàn trước, nhìn xem trong tay tảng đá. Tựa hồ có chút mừng rỡ, hắn nghe được tiếng bước chân, thuận miệng nói, có cái gì sự tình chờ ta một chút, để ta thưởng thức một chút vật này. Cảnh Đại Giang vốn định mở miệng, Giang Hạo ngăn trở hắn, hắn cũng đưa ánh mắt đặt ở tảng đá kia bên trên. Phía trên khí tức, để hắn có chút kỳ quái, tựa hồ cùng đại đạo cực kỳ dán vào. Thậm chí để hắn mí mắt đều có chút nhảy, không dám chần chờ, mở ra thần thông, giám định, đại đạo chi thạch mảnh vỡ, trấn áp thái cổ âm dương ma bàn đại đạo chi thạch bên trên mảnh vỡ. Mang theo nó có thể thân cận hòa đồng đại đạo, càng dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo chi thạch vỡ vụn về sau, thái cổ âm dương ma bàn sẽ tại trong 7 ngày đột phá phong ấn tại trên bầu trời vận chuyển. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lúc nào móc ra? Qua mấy ngày rồi?